Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chuẩn bị đường về. Tưởng lão sư thanh âm cao vút, chúc mừng Hoa Quốc đội, cuối cùng lấy 3-2 tỷ số, đánh bại Anh nước đội. Dĩ nhiên, hôm nay Anh nước đội các tuyển thủ cũng không cần nổi giận. Các ngươi biểu hiện cũng là cực kỳ xuất sắc, để cho chúng ta đối với hai cái đội ngũ xuất sắc biểu hiện. Vỗ tay, hiện trường, tiếng vỗ tay như sấm động. Các khán giả thanh âm tạo thành hoan hô hải dương. Thắng, Hoa Quốc đội thắng, mặc dù quá trình tràn đầy lận đận, nhưng ít ra kết cục là tương đối hoàn mỹ. Ba trận quốc tế cuộc so tài, Hoa Quốc versus Đảo Quốc, 5-0. Hoa Quốc versus Mỹ Quốc, 3-2. Hoa Quốc versus Anh nước, 3-2. Đối mặt tam đại não lực cường quốc xa luân chiến, Hoa Quốc đội không hề sợ hãi, dùng từng cuộc một thắng lợi, mang Hoa Quốc đội khí thế hoàn toàn đánh ra. Bọn họ nhưng khi nhìn vị Hoa Quốc đội tuyển thủ từng bước một vượt mọi chông gai, trải qua tầng tầng đào thải ở quốc tế cuộc so tài, phủ thêm nhung trang, dục ngựa giết địch, Hoa Quốc đội không để cho bọn họ thất vọng. Không ít người xem trong mắt đã chảy xuống làm rung động nước mắt. Hậu trường, tổng đạo diễn lơ đãng xóa sạch khóe mắt nước mắt, nhìn trên võ đài người thiếu niên kia bóng người, tràn đầy vẻ vui mừng. Trình Dạ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tiết mục tổ những người khác cũng làm rung động quá sức. Nước mắt đó là hoa lạp lạp lưu. Hãnh diện, thật là hãnh diện. Bọn họ đều là đi theo tổng đạo diễn trải qua năm quý, cường đại nhất não, ông già. Có thể nói, này một mùa quốc tế cuộc so tài, là xem bọn hắn lớn nhất hả giận một lần. Còn lại mấy quý, Hoa Quốc đội ở quốc tế cuộc so tài thượng biểu hiện tại chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Thậm chí, là thua nhiều thắng ít. Này một mùa, ba trận quốc tế cuộc so tài, Hoa Quốc đội không một thất lợi. Này, dĩ nhiên là bọn họ coi như người phía sau màn viên, muốn nhìn nhất đến kết quả. Trên võ đài, tiết mục đến bây giờ, trên căn bản đã có thể tuyên bố thu âm kết thúc. Trình Dạ căn cứ quan tâm ngoại quốc có người, khiến ngoại quốc có người thân ở Hoa Quốc, như cũ có thể cảm nhận được nhà ấm áp ý tưởng. Cười đi về phía Sắc, Sắc lúc này ngồi đang khiêu chiến trên ghế, cúi thấp đầu, như cũ lâm vào thâm trầm suy nghĩ nhân sinh chính giữa. Ta là ai? Đúng, ta là Sắc, lái phi cơ cái đó. Ta ở đâu? Cường đại nhất não. Ta là ở tham gia cường đại nhất não. Ta tại sao tới này? Đúng, ta đặc biệt sao, tại sao lại muốn tới này? Lúc ấy, nhất định là ta suy nghĩ rút ra, mới sẽ chọn đi tới Hoa Quốc. Sau đó gặp phải Trình Giả, một cái cực kỳ biến thái nam nhân. Cái đó cái gì Sắc đồng học? Trình Giả trách trách miệng, do dự một chút, mở miệng nói, ừ. Sắc ngẩn người một chút, ngẩng đầu, chùi chùi trên mặt nước mắt, mở một đôi hai mắt ngấn lệ mông lung con mắt, nhìn Trình Dạ. Trình Dạ vỗ vỗ Sắc bả vai, biểu hiện trên mặt rất là vui vẻ yên tâm. Sắc đồng học, thật ra thì ngươi không cần như thế bi thương. A Cáp, Sắc mặt đầy không khỏi. Trình Dạ bất kể Sắc phản ứng, dùng khích lệ giọng, thật ra thì thực lực ngươi vẫn tính là không tệ, cố gắng một chút lời nói mới có thể đạt tới ta ư? Một phần tư tài nghệ, cố gắng lên đi, Tào Niên, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Trình Dạ uyển như phụ thân con trai của giáo dục tựa như, nhẹ nhàng sờ một cái Sắc đầu, sau đó hai tay cất Kabuto, chỉ chừa cho Sắc một cái vĩ ngạn bóng lưng cùng với nhẹ nhõm một câu nói. Ngươi liền ngồi yên ở chỗ này, ta đi mua mấy cái quất tử. Sắc, lúc này Sắc tâm tình, thiên ngôn vạn ngữ, hội tụ thành một cái từ. Phác, hậu trường, phòng nghỉ ngơi, Lam Trình Dạ bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bốn vị khác đội viên lập tức xông lên, mang Trình Dạ vây quanh, cũng không tệ lắm. Hà Hữu Quân đối với Trình Dạ gật đầu một cái, Trình Dạ có chút vểnh mép, khoát khoát tay, bình thường thôi đi, đối thủ quá yếu, không có ý nghĩa, chúng ta thắng, Hà Hữu Quân cười nói. Trình Dạ nhìn trên khán đài kia hoan hô sóng người, thở phào một hơi thở, ừ, chúng ta thắng, Hoa Quốc đội, thắng à, quốc tế cuộc so tài cuối cùng một trận thu âm, kết thúc, đồng thời ý nghĩa, Trình Dạ, cường đại nhất não, Lữ Trình, đã đến cuối, một tháng, nói cho đúng, là hai tháng, từ tháng 5 trung tuần, đến tháng 7 trung tuần. Từ 10 vạn người hải tuyển bên trên khảo sát, đến cuối cùng 3 trận quốc tế cuộc so tài, Trình Dạ cũng từ một cái bình thường học sinh trung học đệ nhị cấp học bá, trưởng thành lên thành một vị giả bộ phạm. Trong này là thật hiện tại cái này hoa lệ thuế biến, Trình Dạ không biết được bao nhiêu đau khổ, bất quá, rốt cuộc, từ nay, đầu hắn hàm, không chỉ là có học bá một cái, còn phải lại thêm một cái, ép vương. Đêm đó, Bình Hải đài truyền hình bên kia là ăn mừng hoa hạ đội ở quốc tế cuộc so tài bên trên đại hoạch. Toàn thắng, cùng với cường đại nhất não, thu âm chính thức thu quan. Đang lúc mọi người hạ tháp kim đỉnh đại tửu điếm bên trong, cường đại nhất não, tiền thập ngũ mạnh, cùng với tiết mục tổ cả đám các loại, cử hành một cái tiểu quy mô tụ họp, tổng đạo diễn trước nhất giơ ly rượu lên, nói vài lời sau khi, mọi người liền nên ăn một chút, nên uống một chút, Trình Dạ bên trái làm là An Nặc Y, đối mặt một bàn phong phú tiệc rượu, đó là hai mắt sáng lên, một đôi đáng yêu đi mắt to, đã hoàn thành nguyệt nha, sau đó, chính là có thể tinh thần sức lực ăn. Cũng không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với Trình Dạ. Kia đối với Mỹ thực cố chấp, khiến Trình Dạ nhớ tới một người. Tô Tiểu Tiểu, An Nặc Y cùng Tô Tiểu Tiểu vô luận là đối với thức ăn nhiệt tình, hay lại là kia kinh người ăn mạnh, đều giống như một cái khuôn đúc đi ra. Trình Dạ không khỏi hỏi, Nặc Y, người biết một cái tên là Tô Tiểu Tiểu người sao? An Nặc Y không hề nghĩ ngợi liền mở miệng. Đại ca ca ngươi cũng nhận biết Tiểu Tiểu tỷ tỷ. Trình Dạ nhướng mày một cái, cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Ngươi và nàng là quan hệ như thế nào? An Nặc Y ngẩng đầu, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu Tiểu tỷ tỷ chính là ta biểu tỷ nha. Trình Dạ, được rồi, quả nhiên, kẻ tham ăn vật này sẽ di chuyển. Sau khi cơm nước no nê, mọi người liền từng cái trở lại phòng khách sạn. Trình Dạ mua là ngày mai buổi sáng vé phi cơ. Đại khái chiều nay là có thể đến Thanh Thành. Cùng Giang Lan ở trong điện thoại nói mình một chút ngày mai sẽ sanh trở lại thành tin tức sau. Trình Dạ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon, uống rượu vang Hà Hữu Quân. Hữu Quân huynh, hôm nay là chúng ta ở cùng một chỗ ngày cuối cùng. Ngày mai, chúng ta liền muốn mỗi người một nơi. Hà Hữu Quân cho Trình Dạ đưa qua một ly rượu chát. Ánh mắt mê ly dung trong tay vung vẫy ly rượu chát. Than thở một tiếng, đúng vậy, chỉ còn lại tối nay. Hà Hữu Quân nói xong câu này sau khi, liền không lên tiếng nữa. Bầu không khí, lâm vào quỷ dị yên lặng. Hai người nhìn lẫn nhau với nhau, bên trong căn phòng nhiệt độ đang từ từ lên cao, hai người ánh mắt cũng trở nên có chút nóng bỏng. Cuối cùng, hay lại là Hà Hữu Quân lớn nhất không nhịn được trước. Hắn miệng to mang trong ly rượu vang uống một hơi cạn sạch. Nếu không chúng ta tối nay một lần nữa, Trình Dạ nội tâm rất muốn cự tuyệt. Hắn ngày mai còn phải đuổi máy bay. Nếu là giày vò đến quá muộn lời nói, hắn sợ ngày mai sẽ không lên nổi. Có thể vừa nghĩ tới cái loại này ăn vị tủy bộ dáng, Trình Dạ khẽ cắn răng, Được, vậy thì đang chơi một lần. Hà Hữu Quân trong lòng vui mừng, lật ngồi ở trên giường. Đối với Trình Dạo ngoắc ngoắc tay, lên đây đi. Trình Dạo ngoan hạ tâm, cởi xuống âu phục, lên giường. Nửa giờ sau, ha ha ha, lại vừa là 9, trời cũng giúp ta. Thông cật, được rồi, lần này lại là ngươi thắng. Đến đây đi, Trình Dạ, nói tốt, 20 cái hít đất. Được, ta làm, bất quá ván kế tiếp, ngươi phải cẩn thận. Sáng ngời ánh trăng, xuyên thấu qua cửa sổ, tấm ảnh vào phòng, mà ở trong phòng trên giường, là hai cái đang chơi, kéo xe lửa, chơi đùa phi thường, cao hứng thiếu niên cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.